đợi cho bóng lưng cao lớn hoàn toàn biến mất sau phòng ngủ của Hứa Nhan, ông mới chậm rãi thu gom bàn làm việc bừa bộn. Về phần Hứa Nhan, sau khi trải qua một phen thần kinh căng thẳng gần chết thả mình lên giường liền ngủ mất. Nhưng mà hôm nay cô ngủ rất ngon, nửa đêm cũng không bị người đàn ông kia quấy phá nữa. Phỉ Ngạo nằm trên giường lớn, nhìn khuôn mặt an tĩnh của cô khi ngủ, trái tim không khỏi co thắt mạnh. Rất giống, thật sự vô cùng giống. Đặc biệt là khi đôi mắt trong vắt của cô khép lại, tìm không ra một điểm khác biệt nào. Anh cưới Hứa Nhan, không chỉ vì bố của cô gái này thiếu nợ anh, mà một phần cũng vì khuôn mặt của cô trông rất giống người ấy. Cánh tay to lớn vòng qua eo Hứa Nhan, kéo cô áp sát vào người mình, động tác cẩn thận như sợ làm cô thức giấc. Chỉ là, Hứa Nhan vẫn cảm nhận được cô nhăn mày rồi dụi đầu vào lồng ngực anh để tìm một vị trí thoải mái hơn, cánh tay trắng mềm vô thức ôm lấy cổ anh. Phỉ Ngạo cúi đầu nhìn người đang ôm chặt lấy mình không buông, trong mắt nhiều thêm một tia tình cảm phức tạp. Cả ngày hôm nay phải vất vả nghĩ cách đối phó với người khác lại còn bị mùi nước hoa nồng nặc của mấy cô gái xung quanh ám ảnh, thật sự rất mệt mỏi. Hiện tại bên mũi thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ, anh thật vừa lòng, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô. Gò má, môi cùng với gót chân, những nơi này đều là vì anh ép buộc mà bị thương, tuy nói hiện tại Phỉ Ngạo không hề yêu cô, nhưng cũng có chút thương tiếc. Anh không đành lòng phá hỏng bầu không khí yên tĩnh hài hòa hiếm có giữa hai người, cho nên chỉ im. Cocchuyenaudio.com, lặng ôm Hứa Nhan ngủ, thẳng đến 7 giờ sáng hôm sau, vốn dĩ đã quen với việc dậy sớm, Hứa Nhan mơ màng mở mắt ra, rồi phát hiện mình đang nằm trong lòng người đàn ông kia. Anh ta vào phòng khi nào nhỉ? Hứa Nhan dụi dụi mắt nhìn dưới lớp lông mi thật dày của Phỉ Ngạo xuất hiện quầng thâm nhạt màu, liền biết những ngày qua anh ta ngủ không ngon giấc. Cô cũng không thương tiếc gì, ngược lại có chút hả hê. Nhìn xem, cuối cùng cũng bị quả báo rồi. Đã hiểu cảm giác đau khổ của cô khi muốn ngủ mà ngủ không được chưa? Cách chương.